Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334. Mất trí nhớ rồi, thoạt nhìn là dạng này a Mèo. Không thể nào, ta nghĩ đều không có không nghĩ tới a. Xa lớt linh lần dạng này cường giả lại bị Mario đánh tới mất trí nhớ. Nói đùa a, đây cũng quá mất thể diện đi. Ta thật vì những cái kia chết tại trên tay nữ nhân này ra hỏa cảm thấy bi ai. Kẻ như vậy thật là cùng Roger, dâu trắng, Kaido còn có Golden Lion thuyền trưởng dạng này quái vật tranh đấu mấy chục năm cường giả sao? Nhân vật thiết lập sập meo, Zergo lão ca, mấu chốt là loại chuyện này nói đến ai mà tin a? Trên đại dương bao la đỉnh cấp cường giả bị người đánh mất trí nhớ. Siro cùng Zergo hai người núp ở cửa khoang thuyền miệng đích đích cô cô. Hai người trên mặt đều không tự chủ được treo biểu tình khiếp sợ. Zergo Siro đều đã không phải trên đại dương bao la tân đinh. Cũng sớm đã là rong ruổi biển cả nhiều năm lão giang hồ. Zergo càng là từ Roger, dâu trắng, Golden Lion tạo thế chân vạc thời đại đi tới tên giảo hoạt. Có thể làm cho hai người kia biến đổi kinh ngạc như vậy, sự tình tất nhiên là thật kinh thiên động địa đại sự kiện mới được. Sự thật cũng xác thực như thế. Không thể nào, Mario, gia hỏa này thật mất trí nhớ. Hancock đứng tại Louis bên người, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, xem ra xác thực như thế. Louis hơi gật đầu, còn gì nữa không? Ta còn muốn ăn bánh gato. Salad Linlan ngồi trên bong thuyền, bên môi bên trên tất cả đều là bơ vết tích, lớn tiếng nói, đi cho nàng cầm bánh gato. Louis khoát khoát tay, trên thuyền đám hải tặc vốn là bởi vì tiếp xúc gần gũi Salad Linlan mà dọa đến quá sức, lập tức ngựa không ngừng vó rơi xuống bong tàu, đi cho cái quái vật này chuẩn bị bánh gato. Thật sự là người tốt a, Mario. Louis dám cam đoan, chưa từng có tại Salad Linlan trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Nữ nhân kia trên mặt mỗi giờ mỗi khắc không phải ác quỷ giữ tợn nộ khí cùng uy áp. Ngẫu nhiên khác biệt cũng chỉ sẽ xuất hiện tại nàng ăn vào mỹ vị món điểm tâm ngọt thời điểm sẽ xuất hiện phát ra từ nội tâm hưởng thụ thần sắc, mà bây giờ, cười tủm tỉm thần sắc. Xem ra tựa như là hiểu lễ phép tiểu hài tử tại cảm ơn hảo bằng hữu. Ai có thể nghĩ đến Salad Linlan sẽ có thời điểm như vậy. Nữ nhân này không chỉ là mất trí nhớ, quả thực là nấu lại làm lại. Đương nhiên chúng ta là bằng hữu nha. Louis lấy nụ cười sán lạn, giữa bằng hữu điểm ấy chuyện nhỏ là hoàn toàn không có vấn đề. Linlan thích ăn bánh gato, lời nói liền tận lực ăn nhiều một điểm. Ân, Salad Linlan cười gật đầu, bánh gato đến rồi, cũng chính là mấy câu thời gian. Vui vẻ hương khí tràn ngập trên bong thuyền, đẩy cực lớn bánh gato xe, mới bánh gato đã làm tốt. Hút trượt, nước bọt từ khóe miệng trượt xuống. Salad Linlan ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hương khí bốn phía bánh gato. Thỏa thích hưởng dụng đi. Linlan, chỉ cần đi theo bên cạnh ta, những vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Louis cười. Ân, Mario tốt nhất rồi. Salad Linlan không kịp chờ đợi nhau tới bắt đầu ăn như gió cuốn. Dạng này thật được không? Mario thuyền trưởng, Stacy gần sát Louis nói khẽ. Để Linlan đợi tại trên thuyền của chúng ta, nếu như nàng đột nhiên khôi phục ký ức, hoặc là nghĩ ăn trứng phát tác lời nói, vậy coi như phiền toái, không phải còn để nàng mang theo hải lâu thạch gông cùm sao? Louis thuận miệng nói, xem ra động tác của nàng cũng nhận rất lớn hạn chế bộ dáng. Mặt khác, từ nàng bị ta bắt lấy bắt đầu, nàng liền đã không có khả năng là của ta đối thủ. A, tự tin như vậy sao? Stacy sững sờ, không nghĩ tới Louis về cho ra dạng này một cái trả lời. Mặc dù chiến bại, nhưng là Linlan thực lực ngươi cũng là nhất thanh nhị sở a. Không tin phải không? Vậy liền đi theo ta, để ngươi biết vì cái gì ta sẽ nói loại lời này. Louis cười cười, xoay người hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Salad Linlan trên thân đương nhiên đã bị mầm thịt ký sinh. Nàng đã không có làm Louis đối thủ tư cách. Louis chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem cái này ra hỏa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mario, Hancock tiểu thư kinh ngạc nói. Đây là muốn quy tắc ngầm. Không thể nào, Mario chẳng lẽ sẽ đối với Stacy dạng này bà già cảm thấy hứng thú không? Bất quá chỉ là tú bà mà thôi à. Khác suy nghĩ nhiều Hancock. Louis giật nhẹ khóe miệng. Dùng đầu gối đều có thể nghĩ đến cái này nữ nhân ở nghĩ cái gì. Ngươi ở chỗ này nhìn xem Linh Lần. Tại nàng thỏa mãn trước đó không nên ngừng bánh gato cung ứng. Ta tốt a, Hancock cắn môi, nàng rất rõ ràng, cái này nam nhân, thuyền trưởng của mình, có được sắt thép đồng dạng ý chí, tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi quyết định của mình. Ha ha, Stacy liếc mắt Hancock liếc mắt, khẽ cười một tiếng, ngươi cái tên này, đừng quá đắc ý. Hancock xù lông, Hancock tiểu muội muội, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều nha. Stacy cười, cho nên, Louis bộ trưởng, là có chuyện gì nghĩ đối với ta làm đâu? Đứng tại Louis bàn làm việc phía trước, thân thể nghiêng về phía trước tay đè ở trên bàn. Động tác này cực kỳ đột xuất làm nữ tính cần phải lấy làm tự hào trình độ. Stacy ngữ khí cũng có chút mập mờ. Rất sớm trước kia ta cũng đã nói, ta đối với bộ môn nội bộ nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Louis thở dài, tại CP nội bộ càng là quyền cao chức trọng cũng liền càng là chán ghét bản bộ cửa nữ nhân. Trừ phi là cố ý bồi dưỡng thư ký, không phải vậy đối với Louis dạng này nội bộ nhân viên tới nói. Chịu qua đủ loại huấn luyện bọn đặc công đại khái chỉ có thể để cho người ta cảm thấy trên thân thể vui thích, dù sao nữ đặc công nhóm ở phương diện này đều là chuyên nghiệp. Hở, thật là đáng tiếc, ta còn là rất ưa thích Louis bộ trưởng đây này. Stacy kinh hô, nguyên lai bộ trưởng đại nhân ưa thích chính là Hancock như thế tiểu nữ hài sao? Ai, thành thục đại tỷ tỷ hiện tại không nổi tiếng nha. Hối hận dáng vẻ xem ra tương đương làm lòng. Người đau, nói nhảm liền đến nơi này đi. Lập tức trở về Broden. Có một số việc cũng nên làm. Louis ngẩng đầu nhìn Stacy. Ai, là chuyện gì? Nữ nhân nháy mắt mấy cái. Hả, vừa rồi, đột nhiên cảm thấy thời gian dừng lại. Trong đầu đột nhiên một mảnh trống rỗng. Chuyện gì xảy ra? Không có gì. Ta chỉ là muốn ngươi đứng ở ta bên này đến mà thôi. Louis thuận miệng nói. Nói gì vậy? Louis bộ trưởng, ta không phải liền là vẫn đứng tại ngươi bên này sao? Stacy cười. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu. Lòng biết rõ đồ vật cũng không để cho ta thuật lại a. Thật sự là, ngươi thật đúng là một cái phiền toái ra hỏa. Không thể làm rơi ngươi. Cũng không thể bỏ mặc ngươi. Cho nên, cũng chỉ có dạng này. Louis thở dài. Cái gì? Stacy sững sờ. Trong lòng bản năng dâng lên thấy lạnh cả người. Ngộ. Ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Con người trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Thân thể nữ nhân trực tiếp ngã nhào trên đất. Bắt đầu run rẩy không ngừng. Có lồi có lõm hoàn mỹ thân hình co lại thành một đoàn giống như là dòi bọ đồng dạng trên mặt đất. Nhúc nhích lăn lộn. A, Louis ngáp một cái. Cúi đầu xuống nhìn Stacy liếc mắt. Ngủ trước sẽ đi. Đầu tiên phải cho nữ nhân này một điểm nhan sắc nhìn xem đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.